Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thế 300 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Real Madrid sân nhà 4 so với 2 bại Ajax, sau trận đấu đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vọng. Đương nhiên, nhân vật chính cũng không phải là không có chút nào tồn tại cảm Ajax. Càng nhiều vẫn là Galactico, hơn nửa hiệp lạc hậu một cầu, nửa chặng sau trong nửa giờ ngay cả vịn 4 cầu. Real Madrid thực lực cường đại có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối Real Madrid trận này thắng lợi đều vẫn là cầm giữ lại thái độ. Chủ yếu vẫn là cự tinh nhóm ở trong trận đấu biểu hiện rõ ràng không cách nào làm người vừa lòng. Nhất là giai đoạn sau cùng bị động, liền ngay cả Tây Ban Nha Marca báo đều bình luận nói. Nếu không phải Raúl Bravo thụ thương bên trong gãy mất Ajax thế công, Real Madrid rất có thể lại ném một cầu, thậm chí bị Ajax san đều tỷ số điểm số. Xuất thân từ Ajax Barcelona, giáo phụ Cruyff càng là tại mình chuyên mục bên trong vạch. Nhìn chung Real Madrid toàn trường biểu hiện, cuối cùng lại có thể thắng 2 quả cầu, thật sự là để cho người không thể tưởng tượng. Nhưng Galactico cũng không phải là duy nhất một chi động kinh đội bóng. Một cái khác chi là AC Milan, đèn đỏ quân đoàn thủ hiệp tranh tài tọa trấn sân nhà nghênh đón La Coruna. Kết quả bọn hắn cũng là mở màn 11% chuông liền ném cầu. Mãi cho đến hơn nửa hiệp sau cùng bù giờ giai đoạn mới san đều tỷ số điểm số. Về sau nửa chàng sau thứ 46, 49 cùng 53 phút, AC Milan ngắn ngủi 7 phút trong nước ngay cả vịn 3 cầu. Hoàn thành nghịch chuyển, cuối cùng, AC Milan sân nhà 4 so với 1 toàn thắng La Coruna. Kết quả so Real Madrid hơn một chút. Mặc kệ là chủ lưu truyền thông vẫn là fan bóng đá. Đối Real Madrid cùng AC Milan, hai đại hào môn đều đưa ra cảnh cáo, cho rằng bọn họ hẳn là phải nghiêm túc tìm ra đội bóng vấn đề. Bằng không mà nói, tiến vào bán kết cũng trở nên cực kỳ khó khăn, bao phủ tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bóng ma phía dưới. Ajax cũng không nhận được quá nhiều chú ý. Dù sao tranh tài 2-4 thảm bại mà về, cho dù là Hà Lan trong nước, truyền thông cùng fan bóng đá đều là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phảng phất đội bóng đã bị đào thải bị loại. Ngược lại là Dương Dương tại sau trận đấu cùng Ronaldo cùng Beckham chờ cự tinh nhóm hỗ động, lại trở thành truyền thông càng thêm chú ý bắt quái tin tức. Thậm chí có một nhà Tây Ban Nha báo nhỏ đăng xuất Real Madrid muốn đào góc Dương Dương tin tức. Nhưng không ai tin tưởng, mua một cái 17 tuổi tiểu tướng. Cái này chưa hề đều không phải là Real Madrid phong cách. Champions League bát cường đấu vòng loại mặt khác 2 trận đấu. Porto sân nhà 2, không đánh bại Lyon. Monaco sân nhà 3 so với 1 đánh bại Chelsea. Đằng sau trận này ngược lại là rất bình thường gọi người bất ngờ. Xem như phát nổ một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Nhưng Chelsea còn có một cái sân nhà, còn có hy vọng. Dương Dương cũng không có để ý tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm, hắn tham gia đội bóng sau trận đấu khôi phục tính chất huấn luyện, chủ yếu là điều chỉnh trạng thái bản thân. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng nói cho hắn biết, cuối tuần thi đấu vòng tròn đem nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu sau 2 tuần hiệp 2 tranh tài. Mặc dù sân khách 2-4 thua cầu, nhưng sân nhà cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Liền xem bóng đội có thể hay không nắm chắc được. Kết thúc huấn luyện, Dương Dương nhưng không có lập tức rời đi, mà là chẳng có mục đích điên lấy cầu. Cau mày suy tư một cái bối rối hắn một ngày vấn đề. Đó chính là đêm qua tại Bernabeu cầu trận đấu lúc cái chủng loại kia cảm giác mãnh liệt. Ngay lúc đó cảm giác 10 phần mãnh liệt, ấn tượng cũng đặc biệt khắc sâu. nhưng giống như là trong đầu chợt lóe lên, bắt đều bắt không được. Nhưng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Ibrahimovic, Maxwell cùng Vermaelen đều thảo luận qua, nhưng cũng đều không có đạt được đáp án. Về sau lại tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong hỏi qua lão băng. Nó cũng là nói nhăng nói cuội một đống lớn, nhưng cũng nói không rõ ràng. Dương Dương người này có đôi khi rất cưỡng, gặp được vấn đề liền đều tưởng muốn đi hiểu rõ. Giống như bây giờ không trên không dưới, trong đầu khó chịu, chỉ có thể trùng điệp thở dài. Chuyện gì xảy ra? Tâm tình không được tốt. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Van Basten thanh âm. Dương Dương lập tức xoay người, nhìn thấy nở nụ cười Ajax danh túc. Lập tức nở nụ cười. Này, Marco, làm sao rồi? Một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Không có gì. Dương Dương cười nói, ngươi đây, rất lâu không thấy được ngươi, đội bóng hiện tại biểu hiện được thế nào? Đừng nói nữa, ngươi không tại, chúng ta đã mất đi cánh phải một thanh đao nhọn, cúp KNVB bị đào thải về sau, thi đấu vòng tròn cũng gặp phải một vài vấn đề, đánh cho không phải đặc biệt lý tưởng, nhưng cũng may đội bóng thực lực không tệ, coi như có thể. Van Basten rất bình thường thoải mái cười nói, đến hắn cấp bậc này, sớm đã không cần trước bất kỳ ai chứng minh mình, ta không có trọng yếu như vậy. Dương Dương ha ha cười nói, bị người khen, còn lại là chính bị thần tượng khen, cảm giác kia thật không tệ, nghe nói ngươi tối hôm qua nhìn thấy thần tượng của mình rồi. Van Basten cười hỏi, thần tượng, ngươi chẳng phải đứng trước mặt ta sao? Thiếu dùng bài này, ta nói chính là Ronaldo, nghe nói ngươi còn cất chứa trọn vẹn Real Madrid cự tinh quần áo chơi bóng. Nhìn Van Basten kia không có hảo ý ánh mắt, Dương Dương trong đầu gọi là một cái phiền muộn. Không cần phải nói, khẳng định là tối hôm qua cái nào đó miệng rộng truyền đi. May mắn, hắn đã đem quần áo chơi bóng cất giấu, còn kém một kiện Robert Carlos. Dương Dương cười đùa nói, Van Basten nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng không nhịn được mỉm cười bật cười. Đến cùng là cái 17 tuổi truy tinh tộc, tuy nói đã không tại Van Basten dưới trướng đá bóng, nhưng Dương Dương đối Hà Lan danh túc tôn trọng lại là một điểm không giảm. Rất nhanh, hắn liền đem mình gặp phải vấn đề miêu tả cho Van Basten. Không nghĩ tới từ phía sau nghe xong, lập tức liền thu lại ý cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, thật sâu nhìn xem Dương Dương, nói như thế nào đây? Đây là một loại rất khó giải thích, nhưng lại thiết thực tồn tại hiện tượng. Van Basten đã từng là trên cái tinh cầu này thành công nhất cầu thủ chuyên nghiệp một trong. Lời hắn nói, Dương Dương 10 phần coi trọng, chuyên tâm lắng nghe, ngươi nhìn bóng rổ sao? Dương Dương lắc đầu, ta đối bóng rổ nhất khiếu bất thông. Van Basten có chút im lặng. Tại bóng rổ trong trận đấu, người thường thường sẽ thấy một loại hiện tượng, chính là đường nào đó một chi đội bóng đột nhiên đánh ra một đoạn cao chiều. Liên tục đạt được, khiến cho đối phương giáo chủ luyện không thể không hô ngừng. Gián đoạn đối thủ loại trạng thái này, Dương Dương không hiểu bóng rổ. Nhưng hắn nghe hiểu được lời này ý tứ. Chúng ta nếu như đem một chi đội bóng xem là một máy, cầu thủ tựa như là tạo thành máy móc linh bộ kiện. Như vậy, ở trong trận đấu, cái này máy muốn vận chuyển liền cần từng cái linh bộ kiện rèn luyện. Chỉ có mỗi một số không bộ kiện đều rèn luyện thuận hoạt, máy móc mới có thể trôi chảy vận chuyển lại. Dương Dương gật đầu, loại này giải thích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hắn nghe được rõ ràng. Nhưng ngươi biết, kia là máy móc, nhưng chúng ta là người. Mỗi người đều là độc lập cá thể, đều có độc lập tư tưởng cùng tư duy. Ngươi muốn đem hai người điều chỉnh đến cùng một kênh, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lại càng không cần phải nói là mấy người, thậm chí là 11 người. Cái này độ khó lớn bao nhiêu? Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Dương Dương đương nhiên có thể tưởng tượng. cho dù là giống Ajax loại này thanh huấn cầu thủ đông đảo đội bóng. Rất nhiều người từ nhỏ liền ở cùng nhau huấn luyện, tiến vào đội một sau cũng là phối hợp nhiều năm, có thể nghĩ muốn ở trong trận đấu điều chỉnh đến cùng một tần suất. Cũng là rất bình thường, không dễ dàng một việc, lại càng không cần phải nói là nhiều người như vậy. Nhưng là, Van Basten nói đến đây lúc, lời nói xoay chuyển, nếu như đương nhiều tên, thậm chí toàn bộ cầu thủ thống nhất mạch suy nghĩ, điều chỉnh đến cùng một kênh, cũng hướng phía một phương hướng phát lực, như vậy lúc này đội bóng phối hợp liền sẽ bị đá đặc biệt thông thuận. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, cũng có thể làm đến không có gì bất lợi, thật giống như bóng rổ trong trận đấu đánh ra một đợt cao chiều. Đã từng có người đem cái này gọi là thế, dương dương bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là đắc thế không đạt được, nói chính là cái này thế. Năm đó ta hiệu lực tại AC Milan, huấn luyện viên trưởng là Sacchi, lúc ấy hắn khai sáng một loại hoàn toàn mới huấn luyện, gọi là cái bóng huấn luyện, chính là đang huấn luyện phạm vi bên trong không có cầu. Tất cả mọi người giống đồng hồ dây cót, càng không ngừng tại trên sân bóng di động, một vòng khấu chặt lấy một vòng, tất cả mọi người giữa bất chi bất giác được điều chỉnh đến cùng một tần suất. Mà người ở trong trận đấu chỗ cảm nhận được, mặc kệ là Real Madrid chủ đạo kia nửa giờ tiến công, vẫn là chúng ta Ajax giai đoạn sau cùng bước đoạt áp bách phản kích, hình thành đều là như vậy một cỗ thế. Nghe đến đó lúc, dương dương cuối cùng là minh bạch, loại này cái gọi là thế, thuần túy chỉ có thể dựa vào người đi cảm thụ cùng trải nghiệm. Nó là một loại không cách nào khoa học định lượng, nhưng lại thiết thực tồn tại ở đấu trường bên trên, cho nên liền ngay cả lão băng cũng rất khó nói ra cái như thế về sau. Liền lấy tối hôm qua kia một trận đấu tới nói, Real Madrid trong nửa giờ công liên tiếp 4 cái dẫn bóng. Rất rõ ràng chính là cự tinh nhóm đồng tâm hiệp lực, tiến tới tạo thành một cỗ thế, đánh ra một đợt cao chiều, áp chế Ajax, nhưng ở đặt vững thắng cuộc về sau, trong bọn họ nào đó một vòng, hay là nào đó mấy chỗ hoàn đoạn mất, thế là Real Madrid liền lại về tới trước đó cái chủng loại kia tiết tấu và cục diện ở trong đi. Mà Ajax thời khắc cuối cùng đánh ra một cỗ tình thế, cho dương dương một loại phi thường cảm giác mãnh liệt, chính là đội bóng còn có thể lại dẫn bóng, chỉ cần thời gian đầy đủ, chỉ cần đội bóng bảo trì lại cỗ này tình thế, liền có thể càng không ngừng dẫn bóng. Nhưng ngay lúc này, Raul Bravo thụ thương đánh gãy cỗ này tình thế. Nhưng rất nhanh, dương dương trong lòng sinh ra một cái vấn đề khác. Marco, chiếu ngươi nói như vậy, loại này thế chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào đoàn đội đồng tâm hiệp lực đến hình thành sao? Van Basten nghe xong, tán thưởng cười một tiếng, lắc đầu nói, không, cũng không phải là, đoàn đội hợp tác là một mặt, nhưng trên thực tế, có ít người là có thể chỉ dựa vào năng lực cá nhân để dẫn dắt đoàn đội, tiến tới làm cho tất cả mọi người đều vây quanh hắn tiết tấu cùng tần suất đến tranh tài. Cái này cũng liền tạo nên một cỗ thế, mà loại người này thường thường chính là chi này đội bóng hạch tâm linh hồn. Chúng ta rất nhiều huấn luyện viên trưởng thường thường sẽ đối với loại người này khai thác tính nhắm vào phòng thủ. Sách lược, mục đích đúng là để hắn không có cách nào thoải mái mà. Tại mình quen thuộc tiết tấu hạ thong dong tranh tài, mục đích đúng là lo lắng hắn sẽ thông qua người biểu hiện đến lôi kéo toàn bộ đoàn đội. Dương, Dương nghe đến đó, không chỉ có nhớ tới trong nước rất nhiều người thường thường lẩm bẩm một câu, thời thế tạo anh hùng, nhưng anh hùng thường thường cũng tại sáng tạo thời thế, phóng tới trên sân bóng cũng đồng dạng là như thế. Dương Dương xem lấy trước mắt cái này một chi Ajax, nhân vật trọng yếu nhìn hẳn là Van de Vaart, hắn là đội bóng đội trưởng, nhưng trên thực tế cũng không phải là, cũng không phải Ibrahimovic, không phải Schneider hoặc Wesley Song, càng không phải là trung hậu trận De Jong.